thì thầm bên tai em. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong căn tin của Voi, Lộ Dương đang xếp hàng cúi đầu xem di động, liền nghe thấy hai người nhân viên trước mặt nhỏ giọng tán gẫu. "Chàng trai, cô có cảm thấy thầy Vũ Tế và Tang Tử thân mật quá hay không?" "Cô gái, cái lúc thầy Vũ Tế đặc biệt tới văn phòng ôm Tang Tử đi ấy, tôi đã thấy kỳ kỳ rồi." Tay cầm di động của Lộ Dương khựng lại một chút, ánh mắt dừng trên thân hai người phía trước. Giọng của chàng trai càng nhỏ, sáp lại gần cô gái. "Nói cô biết, trước đó tôi vô tình nghe được hình như thầy Vũ Tế đã kết hôn rồi, cách Trương.